Tình yêu thứ ba. Nội dung: anh yêu cô ngay cả khi cô còn chưa biết anh là ai. Anh muốn cho cô tất cả, nhưng điều anh cần là thời gian. Cô cũng như vậy, thậm chí cô không cách nào chống đỡ được ánh mắt trong veo của anh. Không nên bắt đầu nhưng rồi đều đã bắt đầu, ngay khi bắt đầu thì chỉ có thể trầm luân trong ngọt ngào và đau khổ. Anh nói, đừng nghĩ tới tương lai hãy để anh nghĩ. Cô nói, em không cần tương lai, em chỉ cần hiện tại. Thực sự có thể làm được không? Nếu bạn là một người từng yêu, nếu bạn là người từng hoang mang bối rối, nếu bạn hy vọng tìm thấy trong tiểu thuyết tâm trạng mình từng có, việc mình từng trải qua, có thể đọc cuốn tiểu thuyết này. Tình yêu đến như thủy triều dâng lên ngay trước mặt chúng ta, sau đó đứng im, chờ đợi, chờ đợi. Ta có thể trốn chạy, cũng có thể giữ lại. Tình yêu đến. Nhưng, nó sẽ giữ lại cơ hội cho chúng ta lựa chọn.